Thần Điêu Phong Vân, chương 095, một con rồng song phượng. Góc truyện audio.com. Ngữ Phần vẫn là cái cô nương đâu. Ngươi khả ôn nhu chút. Nhìn đến hai người như keo như sơn. La Tiêu đứng ở giường biên vui cười nói. Nàng nội tâm lại giống như phiên giang đảo hải bàn. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị trước mặt nam nhân chinh phục. Nhìn Lý Hổ Cường tráng thân thể cùng kia quật khởi hiển lộ giữ tận chi uế căn. Nàng thật muốn Ngữ Phần chính là chính mình, nhưng là nàng càng biết, chính mình một người là không thể thỏa mãn Lý Hồ, làm cho Ngữ Phần gia nhập tiến vào, có lẽ hội càng có thể lưu lại Lý Hồ tâm, hoàn toàn làm cho hắn trở thành người một nhà, này hết thảy đều là La Phàm thao túng. La Tiêu biết Lý Hồ và văn bộ quan chức Vương Tiếu Lâm quan hệ tốt lắm, liền đáp ứng ca ca La Phàm, giúp hắn mượn sức Lý Hồ. Vốn tưởng rằng hội rất khó, không nghĩ tới Lý Hổ lại tự động đưa lên môn, nàng cũng không để ý chính mình trở thành La Phàm một viên quân cờ. Mà là ở trong lòng cảm tạ La Phàm, nếu không hắn, chính mình có thể nào tìm được một cái có thể thỏa mãn chính mình dục nam nhân. Là này nam nhân, lại khơi dậy của nàng phương tâm, làm cho nàng không hề cho rằng, nam nhân đều là vô dụng. Tiêu tỷ, chờ một lát, liền đến ngươi, Lý Hổ vẻ mặt ý cười nhìn La Tiêu nói. La Tiêu vẻ mặt chờ mong kiều thực nói. Kia đổ muốn nhìn ngươi có hay không nhất nam thị nhị nữ bản sự. Cười khẽ một tiếng, Lý Hổ không có để ý La Tiêu lời nói, mà là đối trước người Ngữ Phần bắt đầu tiến công. Lý Hổ như là thủ phùng bình hoa bàn mềm nhẹ, một bàn tay nâng lên Ngữ Phần viên mông. Đem nàng kia phấn nộn vực sâu chi khẩu triển lãm ở tại chính mình trước mặt. Bạn đang đọc truyện được copy tại trang. Com bị hắn kia cực nóng ánh mắt nhìn kia tu nhân chỗ. Ngữ Phần a một tiếng kinh hô. Mới biết được chính mình sẽ trở thành nữ nhân. Mà này chính là khúc nhạc dạo. Thì phải là làm cho nam nhân có thể thấy rõ nàng thân thể gì nhất bộ phân. Chân bóng xích điều đồng thể nằm ngang ở trên giường. Nằm ngang ở Lý Hổ háo sắc trong mắt, tại kia thần bí tam giác mang, màu đen rừng rậm hiển nhiên chưa qua nhân công tu bổ. Đen thui tỏa sáng nồng đậm mi, hình thành một cái đáng yêu đổ hình tam giác, suốt nhất tề trải ở đùi gốc, này nhất tiểu khối mê người màu đen, sấn nàng bụng thượng da thịt càng thêm trắng nõn, tựa như một khối ánh sáng màu sáng loáng ngọc khí, làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Ở Lý Hổ sáng quắc ánh mắt hạ, Ngữ Phần xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, bán là khẩn cầu bán là hờn dỗi nói. Hổ ca đừng nhìn thôi, mắc cỡ chết người, a chán ghét, lời của nàng còn chưa nói hoàn. Lý Hổ đã một tay một cái cầm nàng khéo léo mũi chân. Mạnh mẽ đem của nàng hai chân hướng hai bên tách ra. Nàng kia thần bí nhất, tối mê người. Tối hoàn mỹ chỗ rốt cục mảy may tất hiện triển lộ ở Lý Hổ trước mắt. Lý Hổ bà đầu thấu đi lên, tỉ mỉ xem xét, tại kia một mảnh thích thích phương thảo chung. Hai phiến hạt màu đỏ đóa hoa chặt chẽ mấp máy, nho nhỏ nổi lên sớm sung huyết bành trướng, như là một viên chân châu dường như trong suốt trong sáng. Chọc người yêu thương, mưa móc bản ngân dịch nhiều điểm sao dài ở bụi cỏ bốn phía. Tản mát ra làm người ta mê say hảo nghe thấy hơi thở. Bị hắn như vậy nhìn, Ngữ Phần làm nũng dường như nhéo xoay thân mình, ý đồ kẹp lấy đùi tránh đi Lý Hổ mê đắm tầm mắt. Kinh nghiệm ra trường Lý Hổ đương nhiên sẽ không lui qua thủ thắng lợi dễ dàng trốn. Run run thân thủ chạm đến thượng nàng kia mềm mại đóa hoa. Bừa bãi vuốt ve yêu liêu. Sau đó tái nhẹ nhàng đẩy ra cuộn lại rất nhiều loạn mao. Ngón tay lược dùng một chút lực, đã là hơi hơi lâm vào ướt át hoa thần lý. Ngữ Phần tiếng thở dốc lập tức trở nên dồn dập đứng lên. No đủ thánh nữ phong kịch liệt cao thấp phập phồng. Nàng khi nào hưởng thụ quá đãi ngộ như thế. Cho dù cùng hoàng hậu La Tiêu cùng một chỗ, cũng chỉ bất quá là cho nhau ma sát. Căn bản không kịp Lý Hổ thủ đoạn. Đến như vậy kích thích. Tinh xảo tế xỉ số chết cắn chính nàng ngón tay cái. Loan loan mày liễu nhanh túc, tròn tròn chu cái miệng nhỏ hợp lại trương động. Hổ ca ca, không cần a, không cần, Ngữ Phần một bên vong tình than nhẹ, cũng không vong ghé mắt nhìn một bên sớm xích thể La Tiêu. nhìn đến La Tiêu gật đầu. Hiển nhiên là đối ngữ phần một loại khẳng định, cũng là một loại duy trì. Lý Hổ rốt cuộc kiềm chế không được hắn tăng vọt tình hòa. Hắn đem ngữ phần đặt ở Dương Tháp Thượng, cùng sử dụng hắn kia cường đại săn bắn chi thương qua lại khiêu khích ngữ phần ẩm ướt đóa hoa. Tuổi trẻ ngữ phần nhịn không được Lý Hổ như thế khiêu khích. Liền hừ thanh kêu lên, ố, Hổ ca ca, ta muốn, mau thôi, Lý Hổ lại giả ngu hỏi. Của ta hôn nhẹ ngữ nhi, ngươi muốn cái gì à, ngữ phần e thẹn nói. Ta muốn của ngươi cái kia, nàng ngón tay Lý Hổ khố gian kia ngang khởi giữ tận uế căn. Nũng nịu thanh âm càng thêm nhuộm đẫm lúc này bầu không khí. Lời của nàng âm vừa, Lý Hổ đã là về phía trước nhất hướng, đem chính mình săn bắn chi thương hung hăng đâm vào kia ướt át hoa thần lý. Kia một khắc, Lý Hổ cảm thấy một trận chặt chẽ, một tầng ngăn cách cũng bị đâm thủng mà phá. A, ngữ phần gần như tê giống lên một tiếng, hai tay bắt lấy Lý Hổ cánh tay, dùng sức phe phẩy đầu. Biết nàng là cái xô, Lý Hổ vẫn chưa dừng lại, mà là thả chậm tốc độ, ôn nhu động lên, trong khoảng thời gian ngắn, La Tiêu sớm bị này phá xô trường hợp kinh mở ra miệng. Này vẫn là nàng lần đầu tiên gặp nam nhân vì nữ nhân khác khai thân. Tuy rằng chính mình cũng từng là từ cô gái đi tới. Một lát sau, ngữ phần sớm quên mất thống khổ, xoay ngược lại biến thành thống khoái hạnh phúc. Của nàng than nhẹ cùng phản ứng, đều biểu lộ nàng đối nam nữ việc lĩnh ngộ năng lực. Chẳng qua lần đầu tiên, nàng đã muốn nắm giữ như thế nào lấy lòng nam nhân yếu lĩnh. A, không được, yếu đã đánh mất, a, ta muốn, đã chết a, ở đã trải qua một lần huyết lễ rửa tội sau, ngữ phần thân thể sụi lơ xuống dưới, khóe miệng còn lộ vẻ thỏa mãn mỉm cười ý. Lúc này Lý Hổ sớm lui xuống dưới, một tay lấy La Tiêu kéo đến phượng trên giường, xoay người đánh tiếp, Tiêu tỷ, động tình cáp, Lý Hổ vẻ mặt ý cười, thân thủ phủ ở tại của nàng thân cánh hoa ở ngoài. Lau một chút cười nói, La Tiêu hai tay của Lý Hổ cổ, thở gấp vụt vụt nói, mau, cấp ai ra đi, ta, thật là khó chịu, Lý Hổ đương nhiên nghĩa bất dung từ. Lập tức khống chế săn bắn chi thương, tiến nhập nàng kia vực sâu chi khẩu, ở của nàng ở chỗ sâu trong mãnh liệt thăm dò tàn sát bừa bãi. Lại tinh xảo trêu chọc của nàng dục, làm cho nàng dục tiên dục tử, lại muốn ngừng mà không được. Hắn khi thâm khi thiềm, lúc nhanh lúc chậm, mưa rền gió giữ thẳng đảo Hoàng Long làm cho La Tiêu nổi điên quát to sau. Hận không thể lập tức thăng lên tận trời. Nhưng là trên người nam nhân lại như là ở cố ý, lại bỗng nhiên nhợt nhạt động. Làm cho nàng tưởng thăng cũng thăng không thể, đãi nỗi lòng hơi ninh, thật vất vả khắc chế ở một chút kia điên cuồng muốn dục. La Tiêu ý niệm trong đầu hỗn loạn vừa khởi khi, nam nhân đột nhiên lại dã man điên cuồng lên, đem nàng tái thôi hướng dục đỉnh núi, ở cơ hồ đăng đỉnh nháy mắt, lại quay lại kim thương. Làm cho nàng vừa giận vừa thẹn, lại thỉnh thoảng thấu qua thân đến, ở nàng bên tai thổi ra một trận nhiệt khí, làm cho nàng đã muốn banh yếu đoạn thần kinh lập tức hỏng mất. Nàng muốn tránh né lại tránh cũng không thể tránh, liều mạng đòn ý nói hùa lại còn ngại không đủ, La Tiêu trống rỗng trong óc, chỉ còn lại có khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn thở dốc thì thào. Ta muốn, ngươi muốn cái gì à, kia câu nhân hồn phách thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Đồng thời phía dưới lại tăng thêm hung hăng đỉnh vài cái. Cho dù thân là một quốc gia chi mẫu, cho dù chính mình thân phận ở cao quý, La Tiêu cũng không thể không để hạ thân phân. Ai kêu này nam nhân hoàn toàn chinh phục nàng, làm cho nàng ngay cả chính mình vì cái gì muốn dùng mỹ nhân kế câu dẫn này nam nhân kế hoạch. Đều đã quên như thế nào thi hành, nàng hoàn toàn mê võng, cũng hãm sâu, nàng yếu dung nhập đến này nam nhân thế giới, trở thành hắn ngoạn sủng, trở thành hắn dưới chân phục nằm úp sấp nữ nô. Lý Hổ bảo vật thật là lợi hại, La Tiêu mặc dù cùng Tống Nhân Tông cùng nhau cuộc sống rất nhiều năm, nhưng cũng chưa thấy qua như vậy cường đại, kiên định như thiết bổng bình thường, ở thân thể của hắn lý ra vào mất hồn cơ hồ nửa canh giờ lại không thấy gì bi thái. Hắn một trận tiếp theo một trận trêu chọc nàng. Chính mình cũng là thoải mái tự nhiên. Nhìn không ra một chút ở cố nén. Tưởng kia kình thiên cự trụ công lực. Có lẽ còn chưa dùng ra một hai phân. Nghĩ đến đây, La Tiêu là vừa vui lại sợ. Nghe được Lý Hổ giống dạy dỗ ngữ phần giống nhau chuẩn bị dạy dỗ chính mình. Nàng là mặt thẳng xấu hổ đỏ bừng. Cắn nhanh môi chỉ cuối cùng vô vị chống cự. Dù sao nhiều như vậy năm không tiếp xúc nam nhân nàng. Là vô luận như thế nào đều không thể đem nam nhân Huế Căn kêu ra khẩu. Xem La Tiêu không nói. Lý Hổ chính là cười khẽ. Hạ thân một trận dùng sức. Nàng liền mềm yếu không thể ngăn cản. Liên thanh cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi, buông tha ai ra thật sự kêu không ra khẩu. Lý Hổ cười mà không nói. Chính là tăng thêm động tác. Làm cho nàng cầu xin tha thứ thanh đều thỉnh thoảng không thể nói xong. Theo bắt đầu liên thanh không cần biến thành sau lại không được nỉ non ai ra nói. Ai ra nói, thế này mới, Lý Hổ chậm lại động tác, để sát vào của nàng cái miệng nhỏ nhắn. Nghe nàng dùng cơ hồ nghe không được nhỏ giọng, vô cùng e lệ nói xong. Ai ra yếu, yếu hổ đệ, bảo bối nghe được bảo bối hai chữ. Lý Hổ nhìn dưới thân hoàng hậu La Tiêu, nghĩ đến nàng ngày thường đoan trang văn nhã bộ dáng, chỉ cảm thấy không thể ngôn dụ hưng phấn, vì thế lại bắt đầu xâm chiếm, cũng không như vậy tấn mãnh, mà là tốc hoãn giao nhau, sâu cạn thích hợp, làm cho nàng nói không nên lời sảng khoái. La Tiêu vốn tưởng rằng đã muốn thỏa mãn hắn lỗ tai. Tựa hồ nghĩ lại tới chính mình vừa rồi lãng ngữ. Phi Hồng trực tiếp xấu hổ đến bên tai, nhắm mắt lại không dám mở, cho dù cùng Lý Hổ một mình cùng một chỗ, nàng cũng không từng nói qua một câu, chính là làm cho chính mình phát ra kia động lòng người phóng đãng thanh. Không thành tưởng, hắn lại tiến đến nàng bên tai, nói ra một câu làm cho nàng nổi điên trong lời nói. Ta đây bảo bối, là cái gì này nọ a còn muốn nói nữa. Điều này làm cho La Tiêu hoảng sợ muôn dạng, liều mạng vặn vẹo thân thể tựa hồ muốn trốn tránh, nàng không phải không chịu nói, mà là ngữ phần ở một bên, nàng cho dù ở thất thố, cũng sẽ không tái ngữ phần trước mặt đã đánh mất chính mình thân phận. Nhưng là nàng như thế kháng cự, lại bị Lý Hổ cao thấp vài lần trêu chọc làm cho không sinh bất tử. Đành phải khuất nhục thuận theo, siêu chàng quát bụng. Nhớ tới này vài năm cùng ngữ phần, còn có cổ vũ tinh cùng một chỗ, cho nhau ngoạn bách hợp tình cảnh, cắn răng một cái hung ác tâm, theo khóe miệng bài trừ hai chữ Huế Căn nói xong hai mắt nhắm nghiền. Thân thể xoay càng thêm uốn lượn, xấu hổ đến rối tinh rối mù, không ngừng vấn đề, không ngừng trả lời, La Tiêu dần dần bị phục tùng, hoàn toàn nghe theo Lý Hổ trong lời nói. Nàng kia thanh âm càng ngày càng làm cho Lý Hổ thích. Của nàng hết thảy đáp lại cũng càng ngày càng điên cuồng. Nhẹ Lý Hổ lại là một trận vọt mạnh, rốt cục đã xong trận này một con rồng nhị phượng kích tình. Liên tục hai lần thăng tới tận trời khoái cảm, sớm khiến cho La Tiêu thần trí mơ hồ, tuyết trắng đồng thể than nằm ở giường phía trên, tái không một điểm khí lực. Chính là nhất trích tay nhỏ bé còn giống muốn trở về chỗ cũ bản hơi hơi thân xuống phía dưới mặt. Cũng đã vô lực sờ lên, nhìn hai điều trắng bóng đồng thể. Lý Hổ nằm ở nàng hai người trung gian, xem ra tối nay không cần che chở quốc hầu phủ. Có này hai nàng làm bạn, một đêm tất là phấn khích vô hạn, hưởng thụ không ngừng, cách chương.